mà Thiên Tông giới vực này từ nhiều năm trước đã chuẩn bị, vì vài đạo phòng tuyến này mà chuẩn bị trên trăm năm. Đạo phòng tuyến thứ hai công kích, lập tức tạo thành tổn thương không nhỏ cho đại quân ma tộc. Nhưng mà đại quân ma tộc thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, thống soái lại vô cùng quyết đoán. Dưới sự chỉ huy của hắn, vẫn đánh tan đạo phòng tuyến thứ hai, tiến vào đạo phòng tuyến thứ ba. Đạo phòng tuyến thứ ba là trận pháp, vây khốn đại quân ma tộc vào bên trong. Đây cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như đạo phòng tuyến này cũng bị phá nát, như vậy kế tiếp hai đại quân sẽ tới gần, chém giết. Muốn bố trí trận pháp so với phong cấm còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cần dùng rất nhiều tài liệu, đương nhiên hiệu quả cũng tốt hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đại quân ma tộc trong phòng tuyến thứ ba là trận pháp. Những trận pháp này có khốn trận, có ảo trận cũng có sát trận. Mục đích đương nhiên là giết ma tộc, làm suy yếu lực lượng của đại quân ma tộc. Dưới sự mạnh mẽ xông tới của ma tộc, từng trận pháp bị bài trừ. Phòng tuyến thứ ba đang dần dần bị đánh tan. Nhưng mà đồng thời trong đại quân ma tộc rốt cuộc cũng xuất hiện tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc đạo phòng tuyến thứ ba cũng bị đại quân ma tộc đánh tan. Nhưng đại quân ma tộc lại suy yếu những hai thành. Giết! Một tiếng trống tràn ngập sát ý vang vọng, vô cùng tàn bạo. Huyết tinh tàn sát, đại quân ma tộc đang tới gần. Giết! Tiếng trống to, kinh thiên động địa vang vọng. Chiến sĩ Thiên Tông quân đoàn cũng giết ra. Hai chi quân đoàn lập tức cận thân chém giết. Loại chiến đấu này lại càng thêm hung hiểm. Thi thoảng có người bị giết chết, thi thể còn chưa rơi xuống thì đã bị cơn sóng năng lượng còn lại hóa thành bột phấn, xương cốt không còn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Quân đoàn trưởng Tần Thành và ba phó quân đoàn trưởng không có ra tay. Ngược lại, một ít tướng lĩnh cấp bậc tiểu chúa tể và một ít cường giả ma tộc cấp bậc tiểu chúa tể cũng đại chiến. Năng lượng đáng sợ chấn động, lan tràn ra tám phương. Nếu như chiến đấu như vậy tiến hành ở trong giới vực, nhất định sẽ tạo thành phá hỏng rất nhiều với giới vực. Mà Thiên Tông giới vực là một giới vực nhiều tài nguyên, vô cùng quan trọng. Tài nguyên phong phú, thừa thải, không thể để tổn thất, dù chỉ là nửa phần. Thậm chí nếu như không có cách nào giữ vững Thiên Tông giới vực thì cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó chính là phá hủy Thiên Tông giới vực, cũng không thể để cho ma tộc đoạt được. Nếu không ma tộc sẽ có nơi nghỉ ngơi, lấy lại sức, sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng khó có thể chống cự hơn. Trận chiến này đánh trọn vẹn 3 năm, bất luận là quân đoàn ma tộc hay là Thiên Tông quân đoàn đều tổn thất thảm trọng, chiến sĩ tử vong hơn 100 vạn. Cường giả tiểu chúa tể vẫn lạc cũng hơn 10 người. Cho dù ma tộc cường đại, tàn bạo cũng không chịu nổi tổn thất như vậy, cho nên bọn hắn lùi về phía sau. Cho tới lúc này, lần đầu tiên bước chân của quân đoàn ma tộc bị ngăn chặn, xem như là biến tướng của thắng lợi. Nhưng mà bên Thiên Tông quân đoàn lại không có bất kỳ cao hứng nào. Bởi vì tổn hại của bọn họ rất lớn, có thể ngăn cản quân đoàn ma tộc, bên trong cũng có vài phần vận khí mới được như vậy. Hiện tại đại quân ma tộc chỉ tạm thời thối lui, đợi sau khi bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, tất sẽ lần nữa tấn công. Khi đó, công kích lần thứ hai sẽ càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó có thể chống lại hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Trong chủ điện, các vị quân đoàn trưởng và tướng lĩnh đều buồn rầu không thôi. Hiện tại thoáng cái chết mấy chục cường giả tiểu chúa tể cảnh, chiến sĩ đại đế cảnh càng tổn thất thảm trọng. Nếu như đại quân ma tộc sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục tấn công, bọn hắn căn bản khó có thể chống cự được. Quân đoàn trưởng, ba vị phó quân đoàn trưởng, Mạc tướng đề nghị chúng ta phát ra tin tức cầu viện. Lúc này có thể cầu viện ai được chứ? Tần Thành có chút buồn bã. Tất cả các vực tùy thời đều có thể bị đại quân ma tộc hoặc là đại quân thần tộc công kích, coi như nhận được tin tức cầu viện cũng không có khả năng tới trợ giúp. Ý Mạc tướng là phát ra tin tức cầu viện để cho những tán tu kia tới tiếp viện. Một tướng lĩnh nói. Thiên Tông quân đoàn chúng ta tổn thất thảm trọng, nhất định phải có tiếp viện. Trong tán tu cũng có không ít cao thủ tồn tại. Nếu như tập hợp lại vẫn có một ít lực lượng, có thể chống cự ma tộc xâm lấn. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như trước mắt cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Được, nhanh chóng phát ra tin tức cầu viện. Tần Thành nhanh chóng quyết định. Mặt khác, truyền lệnh tới Đại Liên Minh, thông báo tình hình chiến đấu của Thiên Tông giới vực, nhìn xem Đại Liên Minh có thể sắp xếp người tới trợ giúp hay không. Thiên Tông giới vực vô cùng quan trọng, không thể để mất. Coi như tổn thất vài chục giới vực trung đẳng cũng phải giữ vững. Thời gian trôi qua cực nhanh, một thanh cự kiếm dài 100 thước từ trong vũ trụ hư không nhanh chóng bay tới, tốc độ kia nhanh tới mức tận cùng, cho dù là thị lực của cường giả đại chúa tể cảnh cũng khó nắm bắt được. Trên cự kiếm có vô số phù văn không ngừng lóe lên, mỗi một lần lập lòe đều phun ra nuốt vào vô số năng lượng hư không, chuyển hóa thành lực lượng tinh thần. Thanh cự kiếm dài trăm thước này chính là Thái Cổ Thần Kiếm Chu đang từ trong vũ trụ thiên hà trở về bản nguyên nguyên giới. Trải qua trăm năm, rốt cuộc cũng tới gần bản nguyên nguyên giới, đã tới khu vực biên giới. Sau đó Thái Cổ Thần Kiếm Chu trực tiếp tiến vào trong bản nguyên nguyên giới, nhanh chóng phóng về phía Thái Cổ Kiếm Thành. Theo tốc độ như vậy, đoán chừng không lâu sau là có thể tới Thái Cổ Kiếm Thành. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh cũng từ trong mật thất bế quan đi ra. Rời khỏi mấy trăm năm, rốt cuộc cũng trở lại. Trong lòng hai người khó tránh khỏi có một tia kích động, đó là kích động của kẻ đi xa trở về cố hương. Suy nghĩ một chút mà xem, thời gian tu luyện của bọn hắn rất ngắn, từ lúc bắt đầu cho tới lúc trở thành tiểu chúa tể cũng chỉ có hơn trăm năm mà thôi. Hiện tại thoáng cái rời khỏi 500-600 năm, khó có thể tưởng tượng được, bất quá bọn hắn cũng dần dần thích ứng. Lúc này có một đạo thanh âm cổ xưa từ trong Thái Cổ Thần Kiếm Chu vang lên. Chủ nhân, có tin tức cầu viện. Đó chính là linh của Thái Cổ Thần Kiếm Chu, rất cổ xưa, tên là Cổ Tôn, hắn có được linh trí phi phàm, không kém hơn con người, đương nhiên có thể phân biệt ra tin tức. Tin tức cầu viện gì? Sở Mộ hỏi. Là tin tức cầu viện từ Thiên Tông quân đoàn của Thiên Tông giới vực. Vì chống cự đại quân ma tộc mà phát ra tin tức cầu viện. Cổ Tôn vừa mới nói xong, sắc mặt Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh lập tức biến đổi. Không ngờ lại liên quan tới đại quân ma tộc, chẳng lẽ trong thời gian mấy trăm năm bọn hắn rời đi, ma tộc lại một lần nữa xâm lấn bản nguyên nguyên giới sao? Thiên Tông giới vực ở nơi nào? Sở Mộ nhanh chóng hỏi. Ở ngay trên lộ tuyến phi hành của Thái Cổ Thần Kiếm Chu. Cổ Tôn trả lời. Đến Thiên Tông giới vực, tiếp viện bọn họ. Sở Mộ nhanh chóng quyết định. Tốc độ của Thái Cổ Thần Kiếm Chu vô cùng nhanh chóng, hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía Thiên Tông giới vực. Bên ngoài Thiên Tông giới vực, Thiên Tông quân đoàn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, thi thoảng lại có người chạy tới tiếp viện. Chỉ là số lượng không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận tu vi chỉ là đại đế ảnh. Đối với trận chiến này mà nói, thực lực như vậy, số lượng như vậy căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Bên đại quân ma tộc cũng tổn thất thảm trọng, cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ viện quân tới. Vì xâm lấn bản nguyên nguyên giới, chiếm cứ bản nguyên nguyên giới, đương nhiên ma tộc không có khả năng chỉ xuất ra một chi quân đoàn, mà là rất nhiều chi, chỉ có điều phân tán ra các nơi, từ các phương vị khác nhau tấn công. Như vậy mới có hiệu quả lớn nhất. Trừ tất cả quân đoàn chủ lực ra, còn có quân đoàn chuyên môn làm nhiệm vụ hậu cần, tiếp viện, dự bị. Một khi bên nào cần, bọn hắn sẽ lập tức đi qua trợ giúp. So với bên bản nguyên nguyên giới, bên ma tộc chuẩn bị càng thêm hoàn thiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ma tộc chiếm cứ Thái Thủy ma giới, không nhỏ hơn bản nguyên nguyên giới một chút nào, lại cùng với thần tộc của Thái Sơ thần giới xâm lấn bản nguyên nguyên giới, khiến cho bản nguyên nguyên giới không đủ lực lượng. Phải chia làm hai bộ phận kháng cự với thần tộc và ma tộc, như vậy mới rơi vào trong hoàn cảnh xấu. Thần tộc và ma tộc lại nhiều lần tấn công, các tộc trong bản nguyên nguyên giới lại không thể không tạo thành nhiều tuyến phòng thủ, quân đoàn càng thêm phân tán, rất khó có thể phân ra quân đoàn chuyên môn ứng phó, tiếp viện các nơi. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tán tu mà thôi. Là tán tu trong bản nguyên nguyên giới, phải cùng tồn vong với bản nguyên nguyên giới. Trừ phi muốn trở thành phản đồ, bằng không, nếu như không tới tiếp việc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thần tộc nô dịch hoặc là bị ma tộc giết chết. Báo, đại quân tiếp viện của ma tộc đã tới, lại lần nữa xuất phát, công kích tới. Ngữ khí của trinh sát vô cùng ngưng trọng.